Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 30, chương ngoại truyện tổng hợp. Gocchuyenaudio.com 1. Hình Thiên và Diệp Băng muốn có baby như thế nào? Em muốn có một baby cực kỳ dễ thương. Hay cười, là Loli, chỉ mấy bé gái nhỏ nhắn. Đáng yêu, nếu là con trai thì là Sota. Chỉ mấy bé trai đáng yêu. Diệp Băng xoa đầu nghĩ ngợi. Rất lâu sau mỉm cười trả lời. Và đặc biệt không được giống như ba nó. Diệp Tư chỉ còn biết ôm bụng cười nhe nhờn. Không giống ba nó, tất nhiên là không nên giống chút nào. Hừ, tôi muốn có vài baby giống tôi. Tài giỏi như ba nó. Trên trán Diệp Băng bắt đầu hiện lên mấy vạch đen. Tại sao anh đòi nhiều thế? Người ta làm sao mà sinh nổi? Vài là bao nhiêu? Diệp Tư trợn tròn mắt nhìn Hình Thiên. Khuôn mặt vô cùng là... Ngốc, anh thấy tôi có phải kẻ tham lam không? Tầm 10 đứa là đủ rồi. Người đâu, mau gọi cấp cứu, có người ngất rồi. 2. Tạm thời chưa thể đăng bởi chưa nghĩ ra cái gì về. Về cái gì thì bí mật được bật mí là em bé. Cách chương.